Chương 24, đệ tứ di sản. Run run run nạ rủ tổ vừa mới nói xong câu đó, cổng liền vang lên tiếng đập cửa, còn có cái kia để hắn để ý nhất nữ hải thanh âm. Nạ rủ tổ, ngươi có nhà không? Ngoài cửa bên cạnh vang lên hy nạ tạ rụt rẹ thanh âm, trong thanh âm mang theo lo lắng, nàng đều quên trực tiếp dùng bì ạ kiểu gẳng nhìn xem nạ rủ tổ có ở nhà không. Nạ rủ tổ xem xét đầu giường, đồng hồ báo thức biểu hiện đã 5:34, bất đắc dĩ cười khổ một cái, bởi vì lần này đột phát sự kiện, kết quả hắn không cẩn thận cho hôn mê quá mức, làm hại hy nạ tạ nha đầu này lo lắng. Nạ rủ tổ trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, bởi vì hắn đêm qua vốn là muốn như cũ đi tu luyện, kết quả bởi vì món kia đột phát sự kiện trực tiếp hôn mê đi, quần áo trên người cũng căn bản không có thoát, trực tiếp dạng này ngủ một đêm. Mở cửa phòng nhìn thấy một đầu màu vàng kim nhạt bên trong phát cùng một đôi thuần trắng mắt to, ý nổ cùng hỉ nạ tạ hai cái nha đầu ngược lại đều tới. Quá tốt rồi, nạ du tổ, ngươi không có việc gì. Hỉ nạ tạ vừa nhìn thấy nạ du tổ không có thiếu cánh tay không có thiếu chân dáng vẻ, tâm trung nhẫn không ở thư thái một hồi, cao hứng nói ra. Nạ du tổ biết cái nha đầu này quan tâm mình, trong lòng cảm động, vuốt vuốt hỉ nạ tạ tóc ngắn, nói, nha đầu ngốc. Ta có thế có chuyện gì a? Hưng phấn cùng kích động thối lui đằng sau, hí nạ tạ thẹn thùng tính tình lại chiếm thượng phong, bị nạ rủ tổ xoa nhẹ tóc đằng sau, hí nạ tạ gương mặt xinh đẹp cu nở dê đỏ lên, nói, ta cùng ý nổ đi diễn tập trận, rất lâu đều không có nhìn thấy ngươi, lo lắng ngươi biết xảy ra chuyện, cho nên liền cùng đi nhìn một chút. Lúc đầu nhìn thấy nạ rủ tổ không có chuyện còn rất cao. Hứng ý nổ, gặp nạ rủ tổ ánh mắt nhìn tới, phấn điêu ngọc chắc mặt em bé bên trên lập tức hơi ửng đỏ, quay đầu ra, khó chịu nói ra, chớ tự làm đa tình, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút chết chưa. Ngươi nói ta có thể cầm cái này ngạo kiều nha đầu chết tiệt kia làm sao bây giờ? Vậy thật đúng là xin lỗi rồi, Ino. Nạ dù tô khẽ cười nói, sau đó đưa tay nhéo nhéo Ino mặt. Không cần luôn bóp mặt của ta a. Ino phát điên vuốt ve nạ dù tô móng vuốt, sau đó nhìn hắn, nói, ngươi hôm nay đến cùng thế nào? Không có gì, làm cái ác ngộng. Nạ dù tổ tùy tiện giật cái cớ, cũng không có đem tình hình thực tế nói cho hai nha đầu này, bởi vì nói cu nở dê không tốt, mà lại, hôm qua tại phong ấn trong không gian phát sinh sự tình, hay là càng muộn để người ta biết, đối với nạ dù tổ chỗ tốt càng lớn. Đơn thuần hí nạ tạ rất đơn giản liền tin tưởng nạ dù tổ, mà cao tình thương ỷ nổ tựa hồ đã nhận ra nạ dù tổ dầu diếm, nhưng là cũng không có tiếp tục truy vấn. 38 cũng là muốn phân cái trường hợp, không phải vậy liền không chỉ là trà dư tiểu hậu chủ đề mà thôi, mà là sẽ dẫn đến hữu nghị quyết liệt lưỡi dao. Ta nói, ta hiện tại phải thay quần áo, các ngươi dự định cứ như vậy nhìn xem sao? A hì nạ tạ phát ra nho nhỏ một tiếng kinh hô, lập tức xoay người sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn đỏ. Tự luyến ngươi coi ai vui lòng nhìn ngươi rồi? Ý nổ lật ra nạ rủ tô một cái bạch nhãn, nhưng vẫn là đỏ mặt xoay người qua. Nạ dù tô bất đắc dĩ nhún vai, đi vào gian phòng, đóng cửa phòng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đáng chết đau đầu muốn chết nạ dù tổ viện chán của mình, loạn tra loạn trọng mà đi vào toilet, từ cái kia mặt tổn hại trên gương, nạ dù tổ có thể nhìn thấy mình kém đến cùng đại tiện đồng dạng sắc mặt. Nạ dù tô hiện tại đau đầu muốn nức, tựa như là liên tục nhịn 2-30 giờ chơi game đằng sau lại bị cảm cái loại cảm giác này đồng dạng. Trong đầu cảm giác giống như là từng đợt oanh minh đồng dạng kịch liệt đau nhức, xem ra vật kia còn không có bị nạ rủ tổ hoàn toàn hấp thu a. Dùng nước lạnh tới đem mặt, thay quần áo khác, nạ rủ tổ cố gắng giả bộ như là không có việc gì đồng dạng, cùng hí nạ tạ, ý nổ cùng tiến lên học. Nạ rủ tổ, ngươi thật không có chuyện gì sao? Ý nổ nhìn bên cạnh bộ dáng hoàn toàn không bình thường nạ rủ tổ, chung quy là nhịn không được lo lắng hỏi. Nạ rủ tổ trạng thái cùng bình thường hoàn toàn không giống. Sắc mặt cũng không đúng kỉnh, một mực bình tĩnh khuôn mặt, trên trán cu nở dê có mồ hôi mịn toát ra, tựa hồ đang nhận thụ lấy thống khổ gì, ngày thường cùng nàng hoàn toàn là một lời chín đỉnh trạng thái, hôm nay lại một câu đều không có, khắp nơi đều hiện lộ lấy không bình thường trạng thái. Ta không sao. Nạ dù tổ khó khăn nói ra, triệu chứng nhức đầu càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cũng đã gần đứng không vững. Thế nhưng là hí nạ tạ thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là lo lắng thần sắc, nói, chúng ta hay là đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi, một hồi giúp ngươi cùng ý dù cả lao sư xin phép nghỉ liền tốt. Đúng vậy a, hí nạ tạ nói rất đúng, ngươi hôm nay nhìn rất không bình thường a. Đừng nói nữa. Nạ dù tổ cự tuyệt hì nạ tạ cùng y nổ quan tâm, nhưng là thân hình không kìm nổi run lên, đưa tay vịn y nổ bả vai, trèo chống thân thể của mình, ánh mắt tiêu cự đã dần dần đã mất đi, hắn đã nhanh muốn ngất đi. Y nổ, để cho ta đỡ một cái, đến phòng học liền tốt, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện bộ dáng của ta bây giờ. Nạ dù tổ một mặt thống khổ nói ra, hoàn toàn không có muốn trở về nghỉ ngơi dáng vẻ. Nạ dù tổ nói bất luận kẻ nào, cùng y nổ cùng hì nạ tạ lý giải cũng không cùng, trong trường học đám người kia, nếu như là nhìn thấy nạ dù tổ không đến đi học lời nói, nhiều lắm là chính là một câu cái kia cả ngày ngủ điếu xa vĩ lại đi lười biếng loại hình. Nạ dù tổ cu nở dê không có đem đám người kia để vào mắt, hắn nói bất luận kẻ nào, là đám kia đang giám thị hắn ạ bù. Nạ dù tổ loại này tồn tại, từ hắn ra đời ngày đó trở đi, liền có ạ bù đang giám thị hắn. Mà lại số lượng ít nhất QNZ có 2 cái tiểu đội, ạ bù bên trong có đệ tam người, QNZ có đạn dồ cái người điên kia chen vào người. Đạn dồ cái người điên kia không chỉ là muốn làm hổ cạ, còn muốn làm một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hổ cạ, hắn không chỉ là ngấp nghé sẻn rủ cùng ủ chỉ hạ lực lượng mà thôi, hắn còn muốn đem củ giả mạ lực lượng QNZ nắm giữ ở trong tay chính mình, cho nên một khi nạ rủ tổ ra vấn đề gì, hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khống chế nạ dù tổ, đem nạ dù tổ hoàn toàn biến thành công cụ của hắn. Nạ dù tổ rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn một mực đang biểu hiện bình thường, thân là gì nụ gì kỳ, nếu như quá sớm thể hiện ra quá mạnh lực lượng, hắn sẽ đưa tới họa sát thân. Cho nên nói, vô tri có đôi khi cũng là một loại may mắn khi à, nạ dù tổ thành thục để hắn nếu đối phó đệ tam cùng đạn rổ những tên kia. Hắn thật đúng là mệt mỏi a. Nạ dù tổ nếu là về nhà nghỉ ngơi, ở nhà một mình, lại không người nhìn xem, đạn dồ ra hỏa kia 89/10 sẽ phái người tới kiểm tra nạ dù tổ thân thể, nếu là cha ra vấn đề gì đến trả được tại trường học nhì dạ tốt xấu nhiều người, đạn dồ phách lối nữa tốt, hắn hoành không thể làm nhiều như vậy học sinh trước mặt, trực tiếp phái người. Đến đem nạ dù tổ trộm tới gốc căn cứ, đây cũng là nạ dù tổ mặc dù cơ hồ muốn ngất, nhưng là vẫn kiên trì muốn đi trường học quan hệ. Mặc dù tại trường này bên trong, ngoại trừ nạ dù tổ bọn hắn lần này trong đó 9 người còn có lần trước 3 tổ thành cổ nổ hạ 12 tiểu cường bên ngoài cái khác đều là diễn viên quần chúng, nhưng là diễn viên quần chúng cũng phải phát huy ra diễn viên quần chúng tác dụng mới có thể lĩnh cơm hộp kết quả. Tại nạ dù tổ trưởng thành trước đó, nạ dù tổ còn phải lợi dụng bọn hắn đến hạn chế đàn rộ. Khi nạ tạ cùng ý nổ cầm nạ dù tổ không có cách, chỉ có thể ở hai bên vụng trộm vịn nạ dù tổ, đem hắn dẫn tới trong phòng học đi. Ngồi xuống tại chỗ ngồi bên trên, nạ dù tổ lập tức liền nằm ở trên bàn, nhìn như đang ngủ, kỳ thật đã là đã hôn mê. Nạ dù tổ ba người bọn hắn tới sớm nhất, đằng sau những bạn học khác lục tục ngo ngoe tới, cũng không có người sẽ chú ý nạ dù tổ cái này một mực đang ngủ ra hỏa, mãi cho đến cái nào đó cực độ muộn tao ra hỏa xuất hiện. Đôi mắt vô thần, một cái tóc quả dứa, một bên ngáp dài vừa đi tiến vào phòng học, cặp mắt vô thần cực nhanh quét mắt một lần trong phòng học tất cả mọi người, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thật sự là phiền phức chết rồi.